Giang Hoài cắn răng, sử dụng đầu, cổ, bả vai và lợi dụng một chút lực còn lại của khuỷu tay phải nằm trên giường chiến đấu với nửa người dưới của mình. Cả người anh vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái, lại không có cách nào lật người qua. Lúc sắp thành công lại bị thắt lưng và sức nặng của hai chân ghì trở lại. Anh thở hổn hển, đưa tay phải kéo lấy chân của mình. Một lần, hai lần, dùng hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng kéo nó qua được một nửa. Phần eo giống như có keo dán chặt vào mặt giường, làm cho tư thế của anh càng thêm quái dị. Cô có chút không đành lòng, trong miệng lại khích lệ, nói, sắp thành công rồi, không được từ bỏ, cố lên. Anh vực lại tinh thần, khuỷu tay phải phối hợp với bả vai và đầu dùng sức nghiêng qua. Tay trái để bên hông cũng suy yếu dùng lực, cuối cùng miệng anh khẽ a một tiếng đem thắt lưng lật qua. Dường như anh đã sức cùng lực kiệt, sau khi thở mạnh mấy hơi mới dùng tay phải điều chỉnh hai chân nằm nghiêng qua. Mặc dù tư thế của anh không đẹp mắt, thậm chí còn có chút chật vật nhưng mặc kệ thế nào thì anh cũng đã thành công tự mình lật người. Nhưng đó là thành công thế nào chứ? Trong lòng Thư Thiếu đau xót. Người đàn ông trước mắt dù sao cũng là một bệnh nhân, mà còn là người cô yêu. Nhìn anh cực khổ cô không thể chịu nổi, nhìn xem, không phải anh đã làm được rồi sao? Từ lúc anh bắt đầu tự mình lật người đến giờ đã hết 15 phút. Giang Hoài cười sáng sủa, nói, em có cho đây cũng là một loại thành công không? Đương nhiên rồi, cô nói. Mặc dù nó chỉ là khởi đầu thành công nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Đúng không? Giang Hoài nói, khi anh từ chỉ có thể nằm đến có thể ngồi một phút chính là khởi đầu thành công. Khi anh từ chỉ có thể để cho người khác đút cơm đến tự mình cầm thìa chuyên dụng ăn cơm cũng chính là khởi đầu thành công. Thư Tiếu, loại khởi đầu này đối với anh mà nói vĩnh viễn không có chừng mực. Về điều này anh đã rất sẵn sàng nhưng mà còn em. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cách chương.